Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 55. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 55 thiên. Ở trên bàn cơm thấy được chính mình không thích ăn đồ ăn sẽ như thế nào làm. Cô Tuế Tuế tận lực đi lý giải này một câu ý tứ, chỉ là tiểu kẹo bông gòn có một cái hảo thói quen. Đó chính là không kén ăn, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không thể ăn liền ít đi ăn chút, giống như cũng không có gì đặc biệt chán ghét đồ ăn. Cho nên, cái này thúc thúc nói ra vấn đề, thật sự làm nàng một cái tiểu tham ăn rất khó trả lời, không có việc gì. Tiểu bằng hữu, người có thể chậm rãi tưởng, phó đạo diễn thấy trước mặt tiểu nữ hài vẻ mặt mê mang. Cười nói, cô Tuế Tuế nhăn tinh xảo tú khí mày. Suy nghĩ vài phút sau, tiếng nói mềm mại mà nói. Thúc thúc, ta đã nghĩ kỹ rồi, nhìn trước mắt cái này nhuyễn manh tiểu đoàn tử. Ngay cả nhất quán nghiêm túc phó đạo diễn đều nhịn không được phóng nhu thanh âm. Nói, nghĩ kỹ rồi liền bắt đầu biểu diễn đi. Cô Tuế Tuế trước kia truy quá phim truyền hình cùng điện ảnh đặc biệt nhiều, mới vừa thành tinh kia trong chốc lát, nàng không dám ra cửa, không dám phơi nắng, cũng không dám gặp mưa, sợ chính mình một không cẩn thận liền hóa, cho nên vẫn luôn là đãi ở Đào Yêu tỷ tỷ trong phòng xem tivi. Cô Tuế Tuế nghĩ nào đó phim truyền hình đoạn ngắn, nâng lên tay, làm bộ chính mình giờ phút này cầm lấy một đôi chiếc đũa. Sau đó ở trước mặt một thứ tùy ý phiên động hai hạ. Cái miệng nhỏ một phiết, nói chuyện thanh âm kiều khí thật sự. Hôm nay như thế nào lại không có ta thích ăn đồ ăn? Mụ mụ, ta ngày mai muốn ăn xương sườn sao tương đương, tuy rằng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại rất trực quan mà làm ở đây người nhìn ra tới. Nàng diễn chính là một cái ở nhà thập phần được sủng ái hai từ. Cho nên mới có thể như vậy tùy hứng mà để yêu cầu tuổi này tiểu hai tử có thể có như vậy xử lý. Xác thật rất làm người trước mắt sáng ngời. Tuy rằng dùng phó đạo diễn chuyên nghiệp ánh mắt tới xem. Cái này gọi là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu, cái loại này tùy hứng cảm giác vừa rồi xác thật là diễn ra tới, nhưng rõ ràng kiều khí nhiều hơn tùy hứng. Hơn nữa này một chương quá mức xinh đẹp mặt, như thế nào càng xem càng như là ở làm nũng đâu. Đương nhiên, rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ sao, này đã là hắn thử kính hai cái giờ. Nhìn đến diễn đến tốt nhất tiểu diễn viên, thượng một cái tiến vào tiểu bằng hữu. Nàng cũng là thử kính Chu Tiểu Nguyệt nhân vật này, tuổi còn so cô Tuế Tuế đại một tuổi. Nàng lúc ấy là trực tiếp xoa eo đối bọn họ biểu diễn một phen. Điều ngoa tùy hứng cảm giác là có, nhưng rõ ràng quên mất bọn họ ngay từ đầu cho nàng thiết trí cái này tình cảnh. Hai cái phó đạo diễn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, rõ ràng đều đối cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu biểu diễn rất vừa lòng. Nhưng cuối cùng đánh nhịp quyết định người không phải bọn họ. Lục Kiến Huy đạo diễn yêu cầu có thể so bọn họ cao nhiều. Hơn nữa, vạn nhất mặt sau còn có càng tốt đâu. Liền ở trong đó một cái phó đạo diễn chuẩn bị làm cô Tuế Tuế đi về trước chờ tin tức khi. Một bên Lục Kiến Huy đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi vừa rồi là nghĩ như thế nào ra tới muốn như vậy biểu diễn? Hắn này một mở miệng, đem thử kính hiện trường mọi người đều cấp khiếp sợ tới rồi, đoàn phim nhiều như vậy thiên thử kính. Xuống dưới, mọi người đều đã biết một sự kiện. Đó chính là chỉ có ở nhìn đến cho rằng thập phần thích hợp, muốn định ra tới diễn viên, Lục lão gia tử mới có thể khai cái này khẩu, hỏi người kia một ít mặt khác vấn đề, mặt khác thời điểm đều bất chí một từ, mà tổng cộng thử kính mấy trăm cá nhân. Trong đó làm hắn mở miệng hỏi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ra ra. Đây là ta đang xem phim truyền hình thời điểm chính mình học được. Cố Tuế Tuế nhìn trước mặt cái này lão gia gia, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Lục Kiến Huy cười cười, nói, kia nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là một cái thực thông minh tiểu bằng hữu đâu. Cô Tuế Tuế tính cách đơn thuần trực tiếp, chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn, nghe được có người khen nàng, nàng chỉ biết đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Ân, đó là đương nhiên rồi. ta mụ mụ nàng cũng thường xuyên nói ta thông minh. Tương đương tiểu bằng hữu non nớt đồng ngôn đồng ngữ. Đậu mọi người đều nhịn không được cười lên tiếng, Lục Kiến Huy kỳ thật là nhận thức cô Tuế Tuế. Bạn già ngày đó còn mang lão thị kính, cầm di động cho hắn nhìn tiểu trì ở Weibo thượng phát ảnh chụp này tiểu nha đầu cùng tiểu trì cùng. Nhau chụp quá diễn, Lục Kiến Huy lại hỏi cô Tuế Tuế mấy vấn đề. Đại khái hiểu biết một chút tình huống của nàng sau, mới nói, hảo, Tuế Tuế, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài. Lần sau chúng ta lại tiếp theo lưu đi, ở đây chỉ sợ cũng chỉ có tuổi nhỏ nhất cô Tuế Tuế. Nghe không hiểu Lục Kiến Huy đạo diễn những lời này che giấu hàm nghĩa, mà phụ trách liên hệ diễn. Viên ký hợp đồng công việc nhân viên công tác, ở danh sách thượng viết cô Tuế Tuế tên địa phương mặt sau. Trực tiếp đánh một cái câu, bằng tử kính xong. Cô Tuế Tuế cầm hai căn dâu tây vị kẹo que. Hoạt bát loạn nhảy mà từ bên trong đi ra, mụ mụ. Cho ngươi ăn đường, chúng ta một người một cây, Tuế Tuế. Ngươi trong tay kẹo que là từ đâu tới? Phùng Giao Cầm không nhớ rõ chính mình có cấp nữ nhi mua quá cái này thẻ bài kẹo que, cô Tuế Tuế. Nhấp miệng cười cười, vẻ mặt cao hứng mà nói. Mụ mụ, kẹo que là bên trong cái kia A-di cấp. Nàng nói mỗi một cái tới thử kính tiểu bằng hữu đều sẽ có, nói xong. Nàng lại nghĩ tới cái gì? Bổ sung một câu, bất quá, bên trong cái kia A-di còn nói. Khác tiểu bằng hữu chỉ có một cây kẹo que, mà ta có thể lấy hai căn. Nhiều một cây kẹo que, nàng liền có thể cùng mụ mụ một người phân một cây, cho dù là một kiện như vậy tiểu nhân sự tình. Tiểu kẹo bông gòn trong lòng cũng thực vui vẻ, nhìn đến nữ nhi dễ dàng như vậy liền thỏa mãn tiểu bộ. Dáng. Phùng Giao Cầm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Khác tiểu bằng hữu ra tới đều sẽ quan tâm một chút thử kính kết quả. Cũng chỉ có nhà nàng hai tử. Tính, dù sao thử kính không thượng cũng không có việc gì. Khiến cho nàng cao hứng cỡ nào trong chốc lát đi. Phùng Giao Cầm giúp nữ nhi đem kẹo que giấy gói kẹo. Lột ra, nắm tay nàng. Chuẩn bị cưỡi cao ốc thang máy từ 6 dưới lầu đi, vừa lúc này một khác bộ thang máy có người lên. Đây, đứng ở thang máy cô Tuế Tuế thoáng nhìn trong đó một người. Vội vàng giữ chặt bên người Phùng Giao Cầm, ngữ khí hưng phấn nói. Mụ mụ, ngươi mau xem, người kia có phải hay không Tô Tỷ Tỷ. Tô Tỷ Tỷ nàng hôm nay cũng tới thử kính, Phùng Giao Cầm ở nhìn đến nữ nhi gấp không chờ nổi muốn đi. Ra ngoài cùng người này chào hỏi khi, duỗi tay ngăn cản nàng, khẽ cau mày, cười nói, Tuế Tuế, người Tô Tỷ Tỷ nàng muốn đi thử kính, hiện tại khẳng định rất bận, chúng ta qua đi chỉ biết quấy rầy nàng, vẫn là lần sau lại chào hỏi đi, không vội như vậy nhất thời, vậy được rồi, chờ Tô Tỷ Tỷ thử kính xong rồi, ta lại ở WeChat thượng liên hệ nàng, cố Tuế Tuế đầu nhỏ dưa xoay chuyển. Cảm thấy mụ mụ nói rất có đạo lý. Tô Tỷ Tỷ mấy ngày này xác thật rất bận bộ dáng. Đã có một tuần không có hồi phục quá nàng tin tức, Phùng Giao Cầm nhìn hướng thử kính địa điểm đi đến. Tô Úc Thanh, ấn phím đem cửa thang máy đóng lại. Đôi mắt hơi thâm, đại khái là bởi vì đã từng ở Thiên Hạo giải trí phòng nghỉ phát sinh quá sự. Nàng vẫn luôn không thế nào thích cái này gọi là Tô Úc Thanh tiểu cô nương. Chẳng sợ chuyện này đã qua đi vài tháng, chẳng sợ biết Tuế Tuế lúc ấy là chính mình không cẩn thận đụng vào góc bàn mới khóc. Nàng cũng như cũ không có thay đổi quá ý tưởng, cái này tiểu cô nương khi đó xem nhà nàng Tuế Tuế. Ánh mắt, làm nàng hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Đây là một cái đương mẫu thân trực giác. Phùng Giao Cầm cũng không cảm thấy chính mình cảm giác là trống rỗng xuất hiện, không sợ nhất vạn trì. Sợ vạn nhất, mặc kệ nàng đối Tuế Tuế rốt cuộc có hay không ác ý. Nàng đều không nghĩ làm Tuế Tuế cùng người này có điều tiếp xúc, nhà nàng Tuế Tuế quá đơn thuần. Đặc biệt dễ dàng dễ tin người khác, vẫn là không cần cùng loại này tâm cơ thâm tiểu bằng hữu nhiều kết giao cho thỏa đáng. Tô Úc Thanh kỳ thật cũng thấy được đứng ở một khác bộ thang máy cô Tuế Tuế cùng Phùng Giao Cầm. Nhưng nàng bước chân chỉ tạm dừng một giây, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Chỉ coi như không nhìn thấy này hai người, liền quay đầu lại đều không có quay đầu lại xem các nàng liếc mắt một cái. Cũng may, các nàng hẳn là không nhìn thấy chính mình, bằng không cô Tuế Tuế cái này dính nhân tinh, khẳng định sẽ hoan hô nhảy nhót mà chạy tới cùng nàng chào hỏi, Tô Úc Thanh hiện tại cũng không muốn nhìn thấy cô Tuế Tuế. Càng không biết hẳn là dùng thái độ như thế nào tới đối mặt nàng, bởi vì từ trường học xin nghỉ đi. Đóng phim sự, nàng cùng nàng ba đã nháo phiên, này một tuần nàng đều không có hồi quá ra, mà là trực tiếp ở tại Tiểu Di Lan Sơ Huyền ra. Phía trước mỗi ngày đi đoàn phim đóng phim cũng đều là Tiểu Di lại đây đón đưa chính mình, lúc ấy. Bọn họ hai người xào thực hung, Tô Úc Thanh có sai trước đây. Vốn là hẳn là chủ động nhận sai, mà không phải cùng Tô Nguyên Lãng cãi nhau. Nàng sở dĩ không khống chế được chính mình cảm xúc, là bởi vì ba ba ngay lúc đó biểu hiện, cùng đời trước ngăn cản nàng đi diễn kịch khi giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng là, lần đó hắn bên người còn có Phùng Giao Cầm cái này mẹ kế ở một bên châm ngòi thổi gió, đời trước cũng là như thế này. Rõ ràng nàng cùng cô Tuế Tuế hai người đều tưởng hỗn giới giải trí. Ba ba hắn vẫn luôn thực duy trì cô Tuế Tuế sự nghiệp. Mỗi lần cô Tuế Tuế có cái gì phim truyền hình cùng điện ảnh bá ra, hắn đều sẽ cùng Phùng Giao Cầm cùng nhau đúng giờ canh giữ ở TV trước quan khán. Thậm chí còn sẽ đặt bao hết thỉnh toàn công ty người đều đi xem nàng chụp điện ảnh, nhưng đối cô Tuế Tuế đương ngôi sao nhí vẫn luôn cực kỳ tán đồng cùng duy trì hắn. Lại cố tình không đồng ý nàng nhập này một hàng, ở nàng nói ra chính mình muốn ghi danh đế đô học. Viện điện ảnh loại này lời nói sau, bọn họ hai người cũng là đại xảo một trận, dùng mình không sai biệt lắm nửa năm thời gian, quan hệ mới chậm rãi hòa hoãn lại đây, liền Tô Úc Thanh chính mình đều thiếu chút nữa quên. Ngay từ đầu nàng muốn ghi danh đế đô học viện điện ảnh, cũng không phải đơn thuần bởi vì chính mình thích đương diễn viên. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng thực hâm mộ cô Tuế Tuế. Mỗi lần đại gia ở biết được cô Tuế Tuế là ba ba, nữ nhi, sau đều sẽ đặc biệt kinh ngạc. Gia đình tụ hội khi thân thích các bằng hữu cũng đều sẽ thật cao hứng mà lại đây muốn ký tên. Mỗi một hồi đều làm ba ba đặc biệt có mặt mũi, mà nàng đâu. Cho dù nàng học tập thành tích thực hảo, cho dù nàng mỗi lần đều nỗ lực khảo lớp đệ nhất danh, thậm chí là toàn giáo đệ nhất danh, ở những cái đó thân thích các bằng hữu trong mắt, đều không có cô Tuế Tuế biểu diễn một cái điện ảnh nhân vật tới lợi hại. Tô Úc Thanh lúc ấy còn đem cô Tuế Tuế trở thành chính mình muội muội, đối với này hết thảy. Nàng trong lòng càng có rất nhiều hâm mộ, nàng cũng muốn cho ba ba bởi vì nàng mà kiêu ngạo. Nhưng ba ba lại không muốn duy trì chính mình, kiếp trước đủ loại. Mỗi một lần ba ba hắn bất công với cô Tuế Tuế hai mẹ con hành vi, đều làm nàng càng nghĩ càng ủy khuất, thế cho nên cuối cùng cảm xúc mất khống chế, trọng sinh một đời. Tuy rằng Tô Úc Thanh mặt ngoài làm bộ chính mình không để bụng những việc này. Nhưng thẳng đến ngày đó cái loại này dưới tình huống, nàng mới hiểu được, nguyên lai nàng đối chính mình thân sinh phụ thân cũng có không nhỏ oán hận, loại này mặt trái cảm. Xúc ở trong lòng tích góp nhật từ lâu rồi, đụng tới một cái điểm trái, liền lập tức bạo phát ra tới, liền nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc nói ra cỡ nào đả thương người nói, Tô Úc Thanh này một tuần không chịu về nhà. Nói trắng ra là vẫn là bởi vì trong lòng áy náy. Sợ hãi đối mặt chính mình thân sinh phụ thân. Hết chương.